Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, phản kích bắt đầu. Tần Vũ chậm rãi buông ra Lão Uông, xoay người rời đi. Tần Vũ, ngươi còn không có báo cáo tình tiết vụ án đâu. Cảnh sát trưởng kéo cổ giống lên một tiếng. Ta báo cáo mẹ nó. Tần đi hướng ô tô trở lại. Ta ngày mai trực tiếp hồi báo cho Phụng Bắc Tổng Cục. Lão Uông nghe nói như thế, trong lòng hơi hồi hộp một chút. 20 phút sau, Tần Vũ không kịp nghỉ ngơi, cũng không kịp cùng tất cả mọi người báo một tiếng bình an, mà là tại Đông Môn tiếp đến hai mầm bọn người, lập tức trực tiếp quay trở về Tùng Giang thị khu. Trên đường, Tần Vũ hết thảy đánh hai điện thoại. Cái thứ nhất là cho Phùng Ti trưởng. Uy, người sống lại. Phùng Ti giọng nói bình thản trở lại. Khẩu khí này nuốt không trôi. Ta muốn làm bọn hắn. Tần Vũ nói thẳng nói. Ngươi có nắm chắc không? Phùng Ti trưởng đốt điếu thuốc sau hỏi. Có. Tần Vũ nơi nới lỏng cổ áo trở lại. Vậy ngươi liền cả đi. Đêm nay ta không ngủ. Có chuyện gì gọi điện thoại cho ta? Phùng Ti trưởng nhẹ giọng trả lời một câu. Phùng Ti, cảm ơn ngươi. Kim Vũ Đình trở về rồi sao? Phùng Ti trưởng hỏi. Trở về, ta cùng Chu Vĩ lấy mạng đem nàng liều trở về. Tần Vũ nói rõ sự thật. Chuyện này cũng trách ta. Ngươi tại ta cảnh ti trong. Ta lại không bảo vệ ngươi. Phùng Ti trưởng gõ gõ khói bụi. Ngươi làm đi. Chỉ cần chiếm lý, ta bám lấy ngươi. Tạ ơn. Không có chuyện. Phùng Ti trưởng trực tiếp dập máy điện thoại. Cái thứ hai điện thoại, Tần Vũ gọi cho Ngô Địch. Bài ta không muốn để lại. Ta nhất định phải làm hắn. Đã ngươi trở về, vậy liền chờ một chút. Ngô Địch nhíu mày khuyên nói ra. Ta cảm thấy chờ bọn hắn. Chấm ngoặc kép, ta không muốn đợi thêm nữa. Chu Vĩ kém chút mẹ hắn chết. Tần Vũ mắt đỏ hạt châu quát. Bên cạnh ta có mấy cái Chu Vĩ. Liền một cái. Ngô Địch trầm mặc. Liền hiện tại làm hắn. Một phút đồng hồ cũng không chờ. Tần Vũ ổn định một cái cảm xúc về sau, thấp giọng nói, vậy liền xử lý đi. Ngô Địch gật đầu. Mười mấy phút sau, bên đường phố lên, Tần Vũ xuống xe xông Lão Miêu hỏi, ta để ngươi tìm hắn, ngươi đã tìm được chưa? Tìm được. Lão Miêu gật đầu. Hắn tại Khai Nguyên. Tần Vũ liếm môi một cái, quay đầu lại hướng lấy 20-30 cái nhân viên cảnh sát hô. Chạy tới mục tiêu địa điểm. Liền hiện tại, tiếng nói rơi. Đám người lần nữa lên xe. Dùng tốc độ nhanh nhất nhào về phía Khai Nguyên khu. Cùng lúc đó, Lão Uông cầm điện thoại. Giọng nói cấp bách hướng về phía Tam Công Tử nói ra. Khu bên ngoài người đến cùng chuyện gì xảy ra? Liền loại này tiện lợi điều kiện. Đều không giết chết hắn sao? Còn có thể để hắn trở về. Ngoặc kép chấm chấm. Khu bên ngoài người. Ta hiện tại liên lạc không được. Tam Công Tử nhíu mày trở lại. Bên ngoài đến cùng là tình huống gì? Ta không phải hiểu rất rõ. Lão Uông chống nạnh. Biểu lộ nôn nóng tại nguyên chỗ đi một vòng sau nói ra. Ta cho ngươi biết. Tần Vũ trở về sau. Lực lượng là rất đủ. Ta cảm thấy hắn phải có động tác. Ngươi nói hắn có thể hay không khống chế khu bên ngoài người. Tam Công Tử trầm ngâm sau một lúc lâu. Lập tức nói ra. Ngươi chờ chút. Ta lập tức cho Tiểu Tinh gọi điện thoại. Mau đánh. Lão Uông thúc giục một câu. Một đầu khác. Ngô Địch bắt đầu phối hợp Tần Vũ động tác. Ngay lập tức có liên lạc Diệp Lâm. Uy. Tần Vũ trở về rồi sao? Diệp Lâm cũng rất gấp hỏi. Hắn không có chuyện. Ngô Địch nhíu mày nói ra. Nhưng hắn muốn động thủ. Ngoặc kép chấm chấm. Làm sao động? Người lập tức liên hệ mấy cái làm tự truyền thông người đến Hỉ Nhạc Cung một chuyến. Ngô Địch mặt không thay đổi nói ra. Ta cùng bọn hắn nói chuyện giá tiền. Được rồi. Diệp Lâm lập tức gật đầu. Còn có mặt khác sao? Người nói cho đám người này. Ta đừng có ảnh hưởng lực dẫn đầu đến làm. Bởi vì dạng này người có thể bị ta mua. Liền có thể bị người khác mua. Bọn hắn chỉ nhận tiền. Không nhận mặt khác. Vì lẽ đó rất không vững tâm. Ngô Địch nhẹ giọng dặn dò. Ta muốn là tán hộ. có mình bình đài là được rồi. Chấm ngoặc kép, chấm chấm, Tùng Giang thị khu, Tam công tử ngồi trên xe, cầm điện thoại hỏi, ngươi liên hệ với Tử Hàn sao? Không có, hắn điện thoại đã không gọi được, ta tại thông qua người khác tìm hắn. Tiểu Tinh lắc đầu đáp lại nói, ta cảm thấy ngươi đừng có gấp, Tử Hàn tại khu bên ngoài cũng có mấy chục hào huynh đệ. Xem như cái nhân vật, Tần Vũ đụng tới hắn có thể chạy mất cũng không tệ rồi. Hẳn không có thể cả chuyện khác năng lực. Không nên khinh thường, ta đi tìm ngươi. Được rồi, ngươi tìm đến ta, nhanh lên, liền hiện tại, Tam công tử nhíu mày nói ra. Ta tại cảnh thự bệnh viện bên ngoài chờ ngươi. Cần thiết hay không? Ngươi nghe ta, lập tức tới, hai ta thương lượng một chút. Tam công tử thúc giục một câu. Tốt a, hai người câu thông hoàn tất về sau. Tam công tử ngẩng đầu hô. Không nên đi, quay đầu, hồi bệnh viện, chấm chấm, khai nguyên khu mỗ chung cư tầng cao nhất bên trong. Tiểu Tinh đứng dậy mặc áo khoác, nhíu mày hướng về phía bên cạnh huynh đệ phân phó nói. Người đi khách sạn bên kia nhìn một chút Tử Hàn người trong nhà. Cho bọn hắn đưa chút ăn. Đi, Mã Tử nhẹ gật đầu. Tiểu Tinh cầm lên cặp công văn, đưa tay đẩy cửa phòng ra hô. Đi thôi, nói xong. Một đoàn người cất bước đi ra chung cư phòng xếp, đi tới cửa thang máy. Tiểu Tinh một mặt chờ đợi thang máy, một mặt quay đầu tiếp tục dặn dò. Một hồi ngươi đi một chuyến. Chấm ngoặc kép, leng keng, hai phiến cửa thang máy gần như đồng thời rộng mở. Tần Vũ dẫn lão Miêu, cùng 10 cái nhân viên cảnh sát, sải bước đi ra. Tiểu Tinh quay đầu nhìn về phía thang máy, lập tức sửng sốt, bành. Tần Vũ giơ chân lên, một cước đạp ở bụng đối phương. Cái sau vội vàng không kịp chuẩn bị, lui hai bước sau ừng ực một tiếng an vị trên mặt đất. Đều cho ta ngồi xuống. Lão Miêu tay phải cầm súng, tay trái cầm công tác chứng minh giống lên nhất cuống họng. Các ngươi chơi cái gì? Mã Tử nhíu mày nói ra. Nhân viên cảnh sát làm sao vậy? Người biết hắn là Cang. Lão Miêu một thương vỡ tại đối phương trên đùi. Cái sau ừng ực một tiếng quỳ trên mặt đất, ngao ngao kêu lên. Nhân viên cảnh sát không thế nào, chính là dám vỡ ngươi. Lão Miêu trừng mắt hạt châu quát, cho hết ta ngồi xuống. Ngồi xuống. Mặt khác nhân viên cảnh sát xông lên, vung lấy cán súng tử liền hướng về phía đám người đập mạnh xuống dưới. Tần Vũ cất bước tiến lên, cúi đầu quát hỏi, muốn giết ta à? Tiểu Tinh ánh mắt ngạc nhiên nhìn xem Tần Vũ. Con mẹ nó, ngươi có phải điên rồi hay không? Ta là thị nghị hội nghị viên. Bành. Tần Vũ một cước dẫm tại Tiểu Tinh trên đầu. Cái sau đầu giống như đạn pháo đồng dạng đập vào trên mặt đất. Có phải là muốn giết ta? Tần Vũ dẫm lên Tiểu Tinh đầu, xoay người hỏi, ngươi được hay không à? Được không? Tiểu Tinh cắn răng. CNM Tần Vũ, người nhớ kỹ cho ta. Chấm ngoặc kép, đến, tiến đến. Tần Vũ quay đầu khoát tay áo. Trong thang máy, hai mầm mang theo còng tay tử đi ra. Mà Tiểu Tinh trông thấy hắn sau, đầu nháy mắt ông một tiếng. Ngươi còn kêu to sao? Tần Vũ chỉ vào Tiểu Tinh quát hỏi. Tiểu Tinh ánh mắt hoảng sợ nhìn xem hai mầm. Nháy mắt ý thức được cái gì? Khu bên ngoài không được. Trong vùng ngươi càng không được. CNM, ta muốn dùng ngươi biện pháp phán chết ngươi. Tần Vũ chỉ vào Tiểu Tinh mắng một tiếng. Khoát tay quát, người cho hết ta kéo trở về. Rạng sáng 3 chương, ban đêm lục chương. Hôm nay tổng cộng 9 chương đã toàn bộ đổi mới hoàn tất. Này chương đơn độc gửi lời chào tiên đế độc giả lớn lên lái phi cơ. Cảm tạ ngươi khen thưởng. Đồng thời cũng cảm tạ Hạnh Hoa Thuyền. Giới lớn tiểu mê đệ, chăm chỉ kim cương cùng tiểu tân khen thưởng máy ủi đất. Thuận tiện nói một câu, quyển sách này chỉ cần ai fan hâm mộ giá trị đạt tới minh chủ, ta liền sẽ nhiều hơn một chương. Vì lẽ đó ta khen thưởng hạn mức là tính gộp lại điệp ra. Không quản bao lâu ném qua đều tính. Cuối cùng nói một câu, chúng ta cùng thứ nhất phiếu đề cử chỉ kém không đến 1 vạn phiếu. Cái này phiếu tuần này không ném, cuối tuần liền không có. Các huynh đệ không cần toàn cùng một chỗ giúp ta đăng đỉnh. Chúng ta quân lâm thiên hạ. Trước mắt khen thưởng một mực rất mạnh. Thứ hai ta tiếp tục bộc phát. Còn thổ hào ném phi thuyền vũ trụ. Sông vịt. Cảm tạ đại gia. Thứ hai vui sướng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.